Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1042, Đại Hạ lĩnh vực 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tì năn sáng xong, Tô Mộc và Phủ Hy đi đến nơi luyện chế yểm thi của Hắc Minh Các một chuyến. Lúc này Tô Mộc mới phát hiện phía trên Hắc Minh Các chính là bãi tha ma thế giới cao cấp, hiện giờ gọi là Uyên Minh, nơi luyện chế yểm thi. Chính xác là ở bên trong Uyên Minh này, được bao bọc bởi các tầng oán khí. Nếu lỡ bước vào, sẽ dễ dàng bị oán khí này ăn mòn. Phủ Hy cùng Tô Mộc đi tới, oán khí như nhận ra chủ nhân, nhường ra một con đường. Hắc Ảnh đang chờ đợi cung kính nói: "Tôn chủ, phu nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị xong." Phủ Hy rất hài lòng với xưng hô của Hắc Ảnh. Sau khi đưa Tô Mộc vào trong, Phủ Hy giơ tay lên, ngăn cách hai người khỏi không gian lửa nóng hầm hập. Nhìn vào, là lô đỉnh, bên trong lô đỉnh thiêu đốt ngọn lửa huyết sắc. Hơi bốc lên từ lô đỉnh có màu xanh đậm, bên cạnh có người đang thi triển thuật pháp về phía lô đỉnh. Đây là lô đỉnh Hắc Minh Các luyện chế yểm thi. Sau khi ta đến, ta đã cải tạo qua. Phủ Hy vừa nói vừa đưa cô đi xem những yểm thi mới được luyện chế. Nhìn thấy số lượng khổng lồ, ánh mắt Tô Mộc hơi đổi. Ta thử xem. Được. Phủ Hy buông tay cô ra, để cô đi vào trong đám yểm thi. Ánh mắt ám chỉ Hắc Ảnh. Hắc Ảnh nhận được ám chỉ từ Phủ Hy, lo lắng nói: "Tôn chủ, hiện giờ yểm thi không như trước. Nếu yểm thi nào đó không có mắt làm phu nhân bị thương, hoặc là phu nhân không cẩn thận nhiễm thi độc, sẽ là tội lỗi của hắn. Cứ xem đi." Phủ Hy nói: "Nếu tôn chủ đã chắc chắn như vậy, Hắc Ảnh chỉ có thể làm theo ý muốn của tôn chủ." Thổi còi đánh thức những yểm thi, liền nhìn thấy toàn bộ yểm thi đều chuyển động. Hắc Ảnh mở to hai mắt nhìn, sợ tôn chủ phu nhân sẽ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là hắn đã đánh giá thấp tôn chủ phu nhân. Đi vào giữa hàng trăm yểm thi, cô lại giống như đi dạo phố, thảnh thơi, dùng tay sờ vào cái này, chạm vào cái kia, nhưng không có chuyện gì xảy ra. 15 phút sau, Tô Mộc từ trong đám yểm thi bay về bên cạnh Phủ Hy. Phủ Hy biến ra chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán cô, sau đó nắm tay cô lau từng ngón một. Thân thủ không đồng đều, cần phải cải thiện. Hãy thử đề nghị của ta ngày hôm qua. Phủ Hy xua tay, Hắc Ảnh lóe lên trong vài giây, đã quay trở lại, còn cầm một bình thủy tinh trong tay. Thứ khí thể trong bình ăn mặc kiểu Trung Quốc màu xanh đậm. Đây là oan hồn, tôn chủ, phu nhân. Hắc Ảnh dâng bình thủy tinh lên. Tay Phủ Hy vừa động, bình thủy tinh từ trong tay Hắc Ảnh bay lên, đi theo hắn, còn hắn dẫn Tô Mộc đến phía trước lô đỉnh. Những người canh giữ lô đỉnh bái kiến Phủ Hy sau đó lui xuống, để lại yểm thi đang được luyện chế bên trong cho Phủ Hy và Tô Mộc. Cả hai đã dành cả ngày ở đây. Trời tối, Phủ Hy ép Tô Mộc trở về ăn cơm. Tô Mộc mới rời mắt khỏi lô đỉnh. Trong bữa tối, Tô Mộc và Phủ Hy vẫn đang nói chuyện về yểm thi. Ăn tối xong, Hắc Ảnh tới báo, nói là Trung Ly gia chủ và Hiên Viên Văn Thừa đã khôi phục thương thế phần nào. Hôm nay hai người họ vội vàng gặp nhau để bàn chiến sự. Là Đông Lan lĩnh vực lại lần nữa liên hợp với Tử Húc lĩnh vực tấn công Đại Hạ lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực trước đây bị Đại Hạ lĩnh vực chia cắt, suốt 300 năm đều coi đối phương như kẻ địch. Hiện giờ đột nhiên liên hợp, thực sự làm Đại Hạ lĩnh vực trở tay không kịp. Nếu ba người Ảnh Truy, Tu Tùy, Bất Ly không bị thương, ba người bọn họ lãnh đạo cửu cảnh quân sẽ có tác dụng uy hiếp. Cách chương.